Chương 215, Akatsuki hội nghị. Akatsuki một cái thần bí trong căn cứ, lúc này tụ tập Akatsuki hiện nay toàn bộ nhân viên, nhưng là lại dường như lấy hư ảo hình thái tồn tại tựa như. Trong căn cứ có một cái cổ quái tượng đá, mà tượng đá trên ngón tay cũng đứng lấy một người, đều là thoạt nhìn làm cho một loại cảm giác hư ảo, làm cho cả căn cứ tràn đầy một loại quỷ dị thần bí mật khí tức. Sasori, Eidaza, hai người các ngươi đem chúng ta cũng gọi tới có cái gì sự tình. Một thanh âm trong đó trầm thấp vô cùng người nói, thanh âm của hắn cho người cảm giác hết sức tang thương, bởi vì hắn là Akatsuki trong đám người lớn tuổi nhất một cái, đã từng cùng đệ nhất giao thủ mà bất tử tồn tại. Đúng à, không có cái gì trọng yếu sự tình cũng đừng bảo chúng ta đến, cắt đứt ta theo tà thần đại nhân cầu khẩn. Một thanh âm tràn đầy kiêu căng khó thuần sát ý người nói. An tĩnh đứng ở trung tâm một người bỗng nhiên mở con mắt, quỷ dị trong đồng tử vốn có từng vòng sóng gợn. Cái này một đôi con mắt nếu như bị ngoại giới nhân chứng kiến nhất định sẽ kinh hô gì nệ gẳng. Cái này sở hữu trong truyền thuyết huyết kế giới hạn gì nệ gẳng nhân rõ ràng ở Akatsuki trong có rất cao uy tín. Người này vừa mở miệng mọi người đều an tĩnh. Ta và ấy đã dạ ở hỏa quốc sát biên giới trong trấn nhỏ gặp phải cổ nổ hạ rổ hỉ cụ hệ mẹ cùng đệ ngũ hồ ca đệ tử vô tình. Hắn dường như đang truy xét tổ chức của chúng ta, hơn nữa biết đến sự tình hắn không ít. Akatsuna no xạ sổ gì nói rằng, thôi đi, ta còn tưởng rằng có đại sự gì, lại không phải lần đầu tiên có người truy tra tổ chức của chúng ta, ngươi đã gặp phải liền giết bọn họ là được. Cả cụ rủ bên người tay cầm liêm đao làm cho cảm giác rất phách lối người nói. Hy đàn, đừng đánh đoa nở lời của ta. Hy đàn hiển nhiên chính là cái này tay cầm lươi hái tên của người. Akatsuna no xạ sổ gì có điểm khó chịu. Ta và ấy đã giả cùng hai người bọn họ giao thủ, thực lực của bọn họ cùng chúng ta tổ chức thu tập được trong tình báo miêu tả hoàn toàn bất đồng. Dù thì củ hệ này thực lực đã vượt qua một cái vậy thượng nhận phạm trù, của nàng nhất chiêu ảo thuật trong nháy mắt đem ấy đã giả tinh thần trọng thương. Các ngươi hẳn rất tin tưởng ấy đã giả tả nhãn cùng ảo thuật chống lại năng lực, coi như là ít chia xe đối. Hắn thi triển ảo thuật cũng không phải dễ dàng như vậy, nhưng là ấy đã giả lại phá giải không đến đối phương ảo thuật. Đợi một chút, chờ một chút Hỉ Đạn nói ra, cái này dường như có điểm không phù hợp đi, ít trịa cùng kỳ sảm không phải ở cổ nổ hạ cùng rổ hỉ cụ hệ mẹ, vô tình đã giao thủ sao hắn không phải nói rổ hỉ cụ hệ mẹ ảo thuật tuy là lợi hại, nhưng là hướng ta nhóm mà nói không có uy hiếp gì sao cho nên ta mới nói tình báo có sai, hoặc có lẽ là trong khoảng thời gian này bọn họ đề thăng rất lớn, ít trịa. Ngươi và rùa hỉ củ hệ nẻ giao thủ thời điểm hắn có thi triển ra một cái toàn bộ là hắc ám ảo thuật không gian. Thuật sao Akatsuna no xạ sổ gì nói rằng. Không có ủ chỉ hạ ịt trịa con ngươi rõ ràng hiện lên một cái sợi vô cùng kinh ngạc. Mặc dù nói ấy đạ dạ cũng là thủ hạ của hắn bại tướng. Nhưng là lúc đó ấy đạ dạ mới có 12 tuổi. Thực lực so với hiện tại căn bản là chênh lệch rất lớn. Đặc biệt là mấy năm này hắn vì đối kháng chính mình xạ dị gẳng huấn luyện đặc biệt chính mình tả nhãn, hắn đối với ảo thuật sức chống cự coi như là ủ chỉ hạ ịt trịa không thừa nhận cũng không được so với năm đó cường đại hơn nhiều. Hắn muốn đánh bại ấy đạ giả như năm đó như vậy căn bản không thể nào làm được, trừ phi xuất động sủ quỏ mỉ cái này tầng thứ nhãn thuật, bằng không dựa vào còn lại ảo thuật không có khả năng đánh bại ấy đạ giả, dù sao chính hắn ở tiến bộ, ấy đạ giả đã ở tiến bộ. Thế giới cũng sẽ không vây quanh một mình hắn chuyển động, thiên tài cũng không phải chỉ có một mình hắn. Khả năng liền là bởi vì hắn đối với ấy đã giả hiểu rất rõ, cho nên hắn rất kỳ quái, dù thì củ hệ này ảo thuật trình độ hắn là biết đến, dễ như trở bàn tay bị hắn tam câu ngọc xạ dị gẳng bắn ngược trở về, lấy cái trình độ này ảo thuật cũng không khả năng đối với ấy đã giả tạo thành tổn thương như vậy, phải biết rằng tinh thần thương tổn có thể không phải đùa giỡn. Không phải cái gì ảo thuật đều có như vậy năng lực. Coi như là ủ chỉ hạ ịt trịa cũng chỉ có thể lấy sủ cỏ mỉ đạt tới cái này dạng hiệu quả. Cái này không phải nói ngày xưa thua ở tay mình bên trong rổ hỉ củ hệ nẻ trong khoảng thời gian ngắn cư nhiên mở rộng ra sánh ngang chính mình sủ cỏ mỉ ảo thuật điều này làm cho ủ chỉ hạ ịt trịa có điểm khó có thể tin tưởng. Nói như vậy sẽ không sai, bọn họ mấy tháng này thực lực tiến bộ rất lớn, cùng chúng ta tình báo xong toàn bộ không hợp. Nhất là bọn họ hiện tại đang toàn lực điều tra tổ chức chúng ta sự tình, nếu như vẫn là lấy cố hữu tình báo để phán đoán thực lực của bọn họ, chúng ta sẽ chết. Akatsuna no xạ sổ gì một câu nói làm cho tất cả mọi người đều kinh ngạc. đổi những người khác nói ra lời như vậy bọn họ sẽ không nhìn kỹ, nhưng là ạ cả sủ nạ no xả sổ gì tính cách bọn họ là biết đến, chắc là sẽ không nói mạnh miệng người. Nếu hắn nói như vậy tuyệt đối là có đạo lý, trong khoảng thời gian ngắn tất cả mọi người thu hồi khinh thị, thay vẻ trịnh trọng. Tuyệt có gì nệ gẳng nhân mở miệng nói, tuyệt là trong ạ cả sủ kỳ mặt một vị là người cực kỳ trọng yếu, hắn có thể là vốn có cực mạnh tìm hiểu tình báo năng lực, cũng chính bởi vì có sự hiện hữu của hắn cho nên ạ cả sủ kỳ tình báo năng lực khả năng xa xa vượt lên đầu nhận giới rất nhiều đại thế lực. Đồng thời vẫn để ạ cả sủ kỳ bảo trì thần bí khiêm tốn không khiến người ta phát hiện ạ cả sủ kỳ bí mật. Xa xô gì sáng sớm liền liên hệ ta, ta cũng lại đi một lần nữa tìm hiểu vô tình. Dù thì củ hệ này tình báo, hoàn toàn chính xác cùng xa xô gì nói giống nhau, thậm chí khả năng còn có ẩn dấu. Một cái bề ngoài nhìn qua cùng cây nắp thấm tựa như người nói. Các ngươi nói một chút quá trình chiến đấu. Có gì nệ gẳng nhân nói rằng, ạ cả sủ nạ no xả sổ gì chậm rãi tương chiến đấu quá trình nói ra, làm tất cả toàn bộ sau khi nói ra ạ cả sủ kỳ người đều lộ ra vẻ ngưng trọng. Ạ cả sủ nạ no xả sổ gì không có nói ngoa, hơn nữa tuyệt tán thành, xem ra lúc này đây thật vẫn là đáng giá chăm chú đối đãi. Mặc dù nói cổ nổ hạ bây giờ còn chưa có đem chúng ta liệt vào sinh tử đại địch, thậm chí ngay cả bí mật của chúng ta cũng không biết, nhưng là lúc sau theo chúng ta hành động sớm muộn sẽ biết. Cho nên nếu như chúng ta đối với tình báo của bọn hắn không đủ hiểu rõ lời nói, ở chóc nã vi thú thời điểm chúng ta gặp nhiều thua thiệt, thậm chí trong chúng ta một ít người sẽ chết. À cả sú nã no xả sổ gì nói xong lại bổ sung một cái câu liền ngậm miệng không nói, hắn làm được như vậy đã là tận chính mình là ạ cả sủ kỳ thành viên nghĩa vụ cùng trách nhiệm, những thứ khác liền chuyện không liên quan tới hắn, mặc kệ những người này có hay không lưu ý, nghe còn là trở thành gió bên tai đều cùng hắn không quan hệ. Không nghĩ tới kèm theo nạ mỉ cả giờ mỉ nạ tổ qua đời đã biến mất phi lôi thần chi thuật cư nhiên lần nữa có người học được, nói như vậy hoàn toàn chính xác có hơi phiền toái. Còn có cổ nổ hạ rùa hỉ cụ hệ này, hắn ảo thuật cùng ít trịa nhãn thuật sủ có mỉ có chút cùng loại, có thể đối với tinh thần trực tiếp tiến hành tàn phá, tuyệt đối là thuộc về áo nghĩa cấp bậc ảo thuật, về sau mọi người gặp phải muốn cẩn thận. Cầu thả cầu vột tốt thả nhiều bùng nhiều.